tên tiểu tử này có địa vị gì? Hướng Tiễn Trùng nhìn qua phía trước, nhìn thấy phụ thân của mình làm vậy, thái độ liền biến đổi giống như lật sách. Hắn vỗ vỗ gáy, trong lòng nghĩ mãi mà không rõ. Tôn Oánh Oánh ở một bên nói, dù sao người ta cũng là tồn tại mà Hướng gia huynh không thể trêu vào. Lục Tiêu Du thu hồi vạn tiền tạp hồng cấp trong tay Hướng Vấn Thiên, lại nói, Hướng đường chủ, ta chỉ muốn đối phó với Thiên Thủy Môn mà thôi, không có quan hệ với Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh, ngươi còn muốn nhúng tay vào nữa không? Hướng Vân Thiên vội vàng cười khổ nói, Lục đại nhân chê cười rồi, đã là ân oán của Lục trưởng môn và Thiên Thủy Môn, Vạn Thiên Liên Minh tuyệt đối sẽ không hỏi tới. Chúng ta không hỏi tới nữa, không liên quan đến chúng ta. Cơ hồ tất cả người Vạn Thiên Liên Minh đều cười mà lam lanh, đâu còn dám quản chuyện này. Coi như là hôm nay, Phi Đình Bồn muốn diệt cả vô bình thế giới, bọn họ cũng không dám hỏi tới. Thần mang vạn thiên tạp hồng cấp, chẳng khác gì là đại biểu cho cường giả hóa hồng cảnh, cũng là siêu cấp khách quý của Vạn Thiên Liên Minh. Coi như là minh chủ Vạn Thiên Liên Minh, cùng với siêu cấp tổng đạo kia, có gặp cũng phải cùng kính tuyệt đối. Lúc ấy, có một ít đường chủ nhỏ và chấp sự như bọn họ, làm sao mà dám ngăn cản. Vậy thì mong trừ vị lui ra. Lục Thiêu Du phất tay. Chuyện này không có quan hệ với Vạn Thiên Liên Minh. Người của Vạn Thiên Liên Minh lui ra. Hướng Vấn Thiên khẽ quát một tiếng, cơ hồ tất cả người của Vạn Thiên Liên Minh lui sang một bên. Thậm chí không biết cố ý hay vô tình mà lui tới bên cạnh đội ngũ của Phi Linh Môn, giống như muốn đứng cùng chiến tuyến với Phi Linh Môn vậy. Hướng Vấn Thiên, người có ý gì? Khuôn mặt của Phạm Sam hiện tại vô cùng đặc sắc, biến hóa bất định, hùng hằng nhìn về phía Hướng Vấn Thiên. Khuôn mặt lần nữa trở nên khó coi. Hướng Vân Thiên nhìn Phạm Sam xa xa nói, Phạm Sam, Phi Linh Môn chỉ muốn đối phó với Thiên Thủy Môn, người chỉ là giải quyết ân oán cá nhân mà thôi, không có liên quan tới Vạn Thiên Liên Minh ta. Vừa dứt lời, Lục Thiên Du nhìn chung quanh, nhìn vô số thân ảnh rậm rạp chằng chịt trên không trung, trầm giọng nói, tất cả mọi người nghe rõ cho ta, ta dùng thân phận của Vạn Thiên Liên Minh cam đoan Phi Linh Bồn chỉ giải quyết ân oán cá nhân với Thiên Thủy Môn. Người không liên quan, lùi ra, không nên làm pháo hôi cho Thiên Thủy Môn. Nếu ai nhúng tay vào tương đương với việc đối đầu với Vạn Thiên Liên Minh ta, khi đó các người tự mình chịu hậu quả. Thanh âm của Hướng Vấn Thiên cuồn cuộn, quanh quẩn giữa không trung, khiến cho vô số người há hốc mồm. Vạn Thiên Liên Minh này rõ ràng muốn giúp Phi Linh Bồn đối phó với Thiên Thủy Môn. Có Vạn Thiên Liên Minh cam đoan, xem ra Phi Linh Bồn không phải muốn diệt vô bình thế giới, cũng chỉ giải quyết ân oán cá nhân với Thiên Thủy Môn mà thôi, chúng ta không cần phải làm pháo hồi nữa. Chúng ta mau lùi lại đi, cũng không nên để cho Thiên Thủy Môn kéo vào làm pháo hồi. Có Hướng Vân Thiền cảm đoàn, lập tức tất cả người xem chung quanh quảng trường trở thành bồ cùng nhau nhau, lùi về phía sau. Dù sao mọi người cũng không có ai là kẻ ngu, không có ai nguyện ý làm pháo hồi cả. Nhìn thấy mọi người lùi về phía sau, đệ tử Thiên Thủy Môn bắt đầu sợ hãi. Chỉ có Hướng Vấn Thiên kẽ mỉm cười. Trước đó, hắn đắc tội với vị Lục đại nhân này. Lục này lại thuận lợi trao một ân tình, hy vọng có thể vãn hồi cục diện. Lục Thiêu Du thấy vậy quay đầu nhìn đám người âm quỷ, Phong Đồ Tam Hồn, Bạch Kinh Đường, Vấn Thần Mạc. Lục này, âm quỷ, Phong Đồ Tam Hồn, Vấn Thần Mạc và đám người Bạch Kinh Đường vất tay. Trước hạm đội, 40 chiếc phì hổ trên hạm tam cấp run lên, hai cánh khổng lồ khẽ vỗ. Lập tức cái đầu cự hổ dữ tợn trực 40 chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp đột nhiên giống như sống lại, tựa như vật còn sống, miệng dữ tợn rít gào. 40 tiếng hổ gầm đình tai nhức óc truyền ra, khiến cho không gian rung động, trong lòng người ta rung động không thôi. Trong giây lát, miệng của 40 chiếc phi hổ chiến hạm dữ tợn có từng đạo quang mang năng lượng giống như thiên thạch bắn ra, giống như sóng xung kích trực tiếp khiến cho cả phiến không gian trùng quanh cứng đờ. 40 đạo quang mang năng lượng giống như viên đạn bắn ra, trực tiếp đánh về phía đám người Thiên Thủy Môn. Nhìn 40 đạo quang mang năng lượng giống như viên đạn bắn tới, quang mang xé rách không trung, mang theo đường vòng cung chói mắt, giống như thiên thạch từ sâu trong hư không đánh xuống. Phạm Sam ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử bỗng nhìn co rút lại, lập tức quát lớn, cẩn thận, mau lùi lại. 40 đạo quang mang năng lượng công kích, Phạm Sam cũng không dám chống đỡ. Thế nhưng hắn đứng đầu tiên, cho nên nhanh chóng, nhanh chân bỏ trốn. Trốn đi, chạy mau, còn mẹ nó chứ, chạy nhanh lên. Đối với tuyệt đại bộ phận Thiên Thủy Môn mà nói, bọn hắn đã sớm chứng kiến uy lực khủng bố của chiến hạm. Lúc này đâu còn dám chống lại, nhanh chân bỏ chạy mới là thượng sách.